Chương 1273, công chiếm mẫu hạm. Chương 1273, chào mừng ngài cười không trung chạy như bay, đã tới mục tiêu địa điểm có hay không muốn xuống xe trải qua nửa tiểu thời không gian nhảy, không gian xe bay trí năng quang não hỏi. Xuống xe gần sổ quả quyết nói. Cửa xe mở ra, gần sổ đi xuống không gian chạy như bay đánh giá bốn phía. Người chung quanh rất ít, bởi vì nơi này vốn chính là cấm phổ thông thần linh đến gần. Nơi này là toàn bộ hoàng kim mẫu hạm khu vực trung tâm, ở phụ cận đây ở không một không phải hoàng kim đẳng cấp tồn tại. Một chút quan sát gần sổ đi hướng cuối đường một cái giường như đĩa bay một dạng kim loại kiến trúc. Gần đẳng 10 thước đại môn hai bên, đứng hai cái cơ giới tộc người. Cơ giới tộc thị phi huyết nhục sinh mệnh, vì vậy bọn họ đối với thần nhiệt lực kháng tính cao vô cùng. Muốn thần nhiệt biến hóa cơ giới tộc người chí ít cần tiêu hao gấp 10 lần thần nhiệt lực. Chính là bởi vì như vậy cơ giới tộc hoàng kim mẫu hạm mới có thể trấn thủ vực ngoại chiến trường nguy hiểm nhất địa phương. Thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, chiếc này hoàng kim mẫu hạm chính là một cái hoàng kim cơ giới tộc thân thể. Chỉ là cái này cơ giới tộc chân linh cùng ý chí đã vẫn lạc, cho nên hắn còn giữ lại hoàng kim mẫu hạm thân thể mới có thể bị cải tạo cho rằng vũ trụ vạn tộc chung căn cứ chiến tranh, bằng không thay đổi những cái này còn sống hoàng kim cơ giới tộc. Sợ là không có hoàng kim nguyện ý sinh hoạt tại bọn họ trên thân thể mọi cử động bị cảm giác được. Xin dừng bước, xin hỏi tới cơ giới thần điện có chuyện gì bên trái cơ giới tộc ngăn lại gần số hỏi. Ta có chuyện quan trọng cần tiến nhập khu địch chiếm. Gần số lạnh nhạt nói. Cản đường cơ giới tộc đồng tử co rụt lại, cơ hồ là trước tiên phản ứng kịp. Thế nhưng đã quá muộn, gần số tay phải đã xuyên thấu cái này chủ thần cấp cơ giới tộc phần bụng. Từ một cái hơi nhỏ cơ giới đơn nguyên nội ẩn giấu trong không gian lấy ra một viên cơ giới hạch tâm, ngũ chỉ dùng sức sinh sôi đem chứa đựng cơ giới tộc chân linh cùng cơ giới thần cách cơ giới hạch tâm cầm thành phấn vụn. Tay trái một điểm, một đạo hủy diệt xạ tuyến sẽ qua. Ẩn chứa thần nhiệt lực hủy diệt pháp tắc, đánh xuyên một cái khác chủ thần cơ giới tộc tay phải, nơi đó đồng dạng là cơ giới chỗ cốt lõi. Chỉ là lúc này đây lại không phải đánh chết mà là đem mục tiêu chuyển hóa thành không cụ bị ngụy trang năng lực nhiệt nô, động niệm gian gia tốc thời gian bao phủ chuyển hóa trong nháy mắt kết thúc. Bái kiến chủ nhân. Cơ giới tộc người quỳ một chân trên đất cuồng nhiệt nói rằng. Dẫn đường, đi trước khống chế trung su. Gần sổ ra lệ. Hắn dùng vận mệnh chi lực nhiễu loạn tự thân tồn tại, tạm thời còn sẽ không có người phát hiện hắn làm tất cả. Hơn nữa phần này vận mệnh chi lực không phải của hắn mà là đến từ chính vận mệnh thiên môn ý đồ, là thông qua nguyên thủy trên thế giới chuyển từ tinh thần đưa tới một tấm vận mệnh thần thuật quyền chủ. Danh giật từng giây, cơ giới tộc người mang theo gần sổ đi trước khống chế trung su. Ven đường nhưng phàm là gặp phải vật còn sống, chỉ cần là có trí năng toàn bộ trong nháy mắt giết chết, mà cơ giới tộc người không có quyền hạn thông qua địa phương liền trực tiếp bạo lực phá vỡ, chỉ bất quá ngắn ngủi hơn 10 giây. Gần sổ đã tới cơ giới thần điện chỗ sâu nhất khống chế cả chiến thuyền hoàng kim mẫu hạm trung su. Âm một cước đá văng sau cùng đại môn. Tiếng cảnh báo lúc này mới truyền đến, mẫu hạm khống chế đại sảnh một đám hoàng kim hai mặt nhìn nhau. Những thứ này đương nhiên không thể nào là hoàng kim bản thể, trong đó thậm chí ngay cả chủ thần đẳng cấp phân thân cũng không có, bởi vì bọn họ căn bản không thể tin tưởng có người có thể vô thanh vô tức xâm lấn đến nơi đây. Phải biết rằng toàn bộ hoàng kim mẫu hạm có chừng mấy trăm cái hoàng kim, miễn là mấy hơi thời gian bọn họ là có thể chạy tới nơi này. Cũng trong lúc đó, toàn bộ hoàng kim mẫu hạm khắp nơi đều là tiếng cảnh báo. Hoàng kim mẫu hạm hoàng kim đầu nao rốt cuộc phát hiện hạch tâm phòng điều khiển không đúng, vận mệnh thần thuật che lấp đã mất đi hiệu lực, hoàng kim đầu não phong ấn lại từng ngọn pháp tắc tui đã ngưng tụ ra khốn hướng gần sổ, mà trong phòng điều khiển một đám hoàng kim phân thân thì là chờ đấy xem kịch vui. Ai gần sổ lắc đầu thở dài nói, chính là bởi vì nơi đây quá an toàn, cho nên mặc dù đối với bên ngoài phòng ngự không có thư giãn, thế nhưng đối nội phòng hộ lại thư giãn rất nhiều, bằng không nơi đây chí ít phải có một cái hoàng kim bản tôn tọa chấn. Tui ra thân, gần sổ một chân giẫm một cái, âm toàn bộ hoàng kim mẫu hạm đều đã run một cái. Dung hợp huyết y di thiên tôn pháp tắc chi thụ thần kinh internet, giống như là hắn chiếm được huyết y di thiên tôn toàn bộ pháp tắc. Tuy là hắn bản tôn bây giờ còn không phải hoàng kim, thế nhưng trên thân thể đã là hoàng kim, vẫn có một ít nửa bước bất hủ đặc tính hoàng kim thân thể. Nhất là hắn hiện tại chuyển hóa thành trí tuệ thần nghiệt, mà trí tuệ thần nghiệt cường đại nhất chính là thân thể biến dị. Không có một cước trọng thương cái này hạch tâm phòng điều khiển, có thể nói hắn đã hạ thủ lưu tình. Không ra nhờ Zoe quá nhiều vương hữu, gần sổ trong nháy mắt di chuyển, từng cái hoàng kim phân thân trước mặt đều xuất hiện một cái hắn, từng cái đều bị hắn một ngón tay xuyên thủng tại chỗ gạt bỏ, hết thảy thân ảnh trùng hợp là một, đây cũng là hắn đem tự thân phân tán đến bất đồng thời gian điểm đồng thời cho mọi người một kích chí mạng. Đứng ở trước đài điều khiển, gần xô tóc điên cuồng lan tràn. Từng cái tóc đều kim loại biến hóa số liệu hóa hóa thành số liệu tiếp lời, bắt đầu mạnh mẽ xâm lấn chỗ ngồi này hoàng kim mẫu hạm hoàng kim đầu não. Bình thường mà nói đây là căn bản không khả năng làm được, bởi vì cá nhân sức tính toán không có khả năng vượt lên trước hoàng kim đầu não. Thế nhưng giờ này khắc này hắn cũng là tập kết nguyên tố vũ trụ cựu đại vu sư chi thần tính toán lực. Bất quá ngắn ngủi một hơi thở, hoàng kim đầu não đã liên tục bại lui. Đệ nhị hơi thở thành công xâm lấn. Trên thực tế các tộc cũng không muốn chiếc này hoàng kim mẫu hạm bị đều khác biệt người nắm giữ, vì vậy chiếc này hoàng kim mẫu hạm rất nhiều năng lực đều bị hạn chế, chỉ có nhiều vi hoàng kim liên thủ quyền sở hữu giới hạn khả năng triệt để giải phóng, bằng không hoàng kim đầu não cũng không trở thành chỉ có thể kiên trì một hơi thở thời gian đã bị xâm lấn. Thành công khống chế hoàng kim đầu não, gần xô bắt đầu chặn lại tới tiếp viện hoàng kim. Không gian bị giam cầm, bọn họ chỉ là bay tới liền cần thời gian nhất định, mà chút thời gian đã đầy đủ hắn hoàn thành chính mình phải làm sự tình, cho tự thân không gian truyền tống quyền hạn, gần xô trực tiếp truyền tống đến hoàng kim mẫu hạm chủ pháo chỗ, điều khiển hoàng kim chủ pháo nhắm ngay vĩnh hằng kết giới. Lúc đầu hắn là không muốn làm như vậy, thế nhưng làm gì được bây giờ vĩnh hằng kết giới cùng trước đây bất đồng. Dần dần thức tỉnh hoàng kim ý chí, một người trong đó ý chí phân liệt thể sáp nhập vào vĩnh hằng kết giới, tương đương với thành vĩnh hằng kết giới khí linh. Tại loại này tình huống bên dưới bất luận cái gì đi qua vĩnh hằng kết giới tồn tại đều phải tiếp thu siêu cấp nghiêm khắc kiểm tra, vì thế hoàng kim ý chí không tiếc ở chỗ này vận dụng vận mệnh pháp tắc. 3.000 khối gạch vận mệnh mảnh vụn tạo thành vận mệnh pháp tắc, gần xô không dám nói mình có thể triệt để tránh thoát đi. Dù sao chân thực lĩnh vực tuy là có thể che đậy các loại dò xét, thế nhưng nếu như trực diện hoàng kim ý chí bị tiếp xúc gần gũi, có thể hay không lừa gạt ngay cả chính hắn cũng không biết. Mà hắn tuyệt đối sẽ không mạo loại nguy hiểm này, cho nên hắn thà rằng bắt cóc hoàng kim mẫu hạm dùng hoàng kim chủ pháo đánh vỡ vĩnh hằng kết giới. Thông thường đạn tháo, đương nhiên oanh không ra tầng này kết giới. Vì vậy gần sổ chuẩn bị đặc thù đạn tháo, đó chính là hoàng kim mẫu hạm động lực hạch tâm, chế thành khổng lồ như thế hoàng kim mẫu hạm duy trì phía trên sản xuất và chiến đấu cần. Viên này động lực hạch tâm bạo phá tuyệt đối có thể so với trí cao pháp tắc hoàng kim tự bạo, đủ để xuyên thủng vĩnh hằng kết giới một người trong đó điểm. Dù sao cái này kết giới tuy là mạnh, thế nhưng phạm vi bao phủ quá lớn. Không cần suy nghĩ đều biết, đơn vị diện tích phòng ngự cực hạn chịu đựng sẽ không quá thái quá. Âm màu đen quang trụ, từ hoàng kim chủ pháo pháo khẩu lao ra. Động lực hạch tâm cùng vĩnh hằng kết giới va chạm, chỉ là mùng một tiếp xúc vĩnh hằng kết giới chủ động mở ra một cái chỗ hổng. Bởi vì hoàng kim ý chí phân liệt thể đã đoán được ngạnh bính sẽ đưa tới cái này một mảnh vĩnh hằng kết giới phá nát, ngược lại đều ngăn không được còn không bằng chủ động bỏ qua giảm thiểu tổn thất.